Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này y tá đi vào phòng kiểm tra, nghe thấy Nhạc Nhạc như vậy mới nói: tinh thần rất tốt, vậy là khôi phục rất nhanh. Nhạc Nhạc mới đưa tầm mắt rời quan, ánh mắt lấp lánh: thúc thúc, con muốn ăn bánh hoa quế. Thúc thúc lập tức đi mua cho con này. Từ Dị Phong không ngừng đáp ứng, hắn nghĩ rằng nếu đứa bé của mình và Mạnh Hạ đã không có ở đây, chỉ bằng đem hết tất cả yêu thương đều dành cho Nhạc Nhạc. Anh tham gia bữa vào làm gì? Nhạc Nhạc bây giờ căn bản không thể ăn được. Cô y tá xinh đẹp nhìn thấy cả nhà đang bất đồng, khóe miệng nhẹ nhàng uốn lên một đường cong. Người bạn nhỏ, bây giờ không thể ăn bánh hoa quế được, bụng sẽ đau lại mất. Nhạc Nhạc lại bắt đầu nhíu mày. Từ Dịch Phòng cười khẽ: chờ con khỏe lại, thúc thúc sẽ mua cho con. Cô y tá trẻ kinh ngạc ngắm nhìn Từ Dịch Phong. Thúc thúc sao? Cô lặng lẽ đánh giá Mạnh Hạ, trong lòng không khỏi cảm thán và chật lưỡi. Mạnh Hạ mỉm cười giao thiệp với cô ấy: đã làm phiền cô. Không có gì. À, thuốc này 6 tiếng thì uống một viên. Y tá nhanh chóng đi ra ngoài. Cô ấy đi rồi, Mạnh Hạ xong một ly nước lạnh nhạt uống nửa ly. Từ Dịch Phong, anh có thể đi rồi. Anh chỉ muốn ở cùng Nhạc Nhạc thêm một lát. Từ Dịch Phong bất mãn nói ra, liếc cô một cái. Anh khát nước, rót cho anh ly nước. Mạnh Hạ đúng lúc này lại không nghe thấy. Cái tay dài của Từ Dịch Phong liền vươn ra, chụp lấy ly nước của cô uống cạn sạch nửa ly còn lại. Nhạc Nhạc nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Hạ lạnh lùng. Mẹ, thúc thúc uống bằng cái ly của mẹ. Mạnh Hạ mỉm cười. Nhạc Nhạc còn nhớ rõ lời mẹ dạy hay sao? Nhớ rõ. Nhạc Nhạc nhìn Từ Dịch Phong một cái, nghiêm trang nói: không thể tùy tiện uống bằng ly nước của người khác, đó là một việc làm rất mất vệ sinh. Nói xong bé con còn nháy mắt với Mạnh Hạ mấy cái, sau đó lại nghiêm túc hướng về phía Từ Dịch Phong, còn mang theo vài phần khinh bỉ. Thúc thúc, làm sao thúc có thể tùy tiện uống ly của mẹ con? Nếu mà thúc bị cảm, vi khuẩn truyền qua cho mẹ, vậy thì mẹ con bị cảm làm sao bây giờ? Tính ngăn đầu xa vẻ là một cô giáo ngồi ngay ngắn ở trên giường lên tiếng của trách. Thúc thúc, cô bé nặng nề gọi một tiếng, thúc quá là không hợp vệ sinh. Từ Dịch Phong buồn bực cực kỳ, hắn khẽ liếc mắt vô tình chớp được khóe miệng của Mạnh Hạ mỉm cười yếu ớt nhàn nhạt, nhưng cũng đã bị ấm lòng. Trong một thoáng nhìn thấy đó, hắn cong cong lên khóe miệng. Nhạc Nhạc nói đúng lắm, nhưng mà đây là, hắn ngượng ngừng một chút. Chúng ta là người một nhà bày tỏ thân mật với nhau, cho nên uống chung một cái ly cũng có thể được. Nhạc Nhạc xoay mặt qua nhìn vào Mạnh Hạ, cảm thấy hơi khó hiểu. Mẹ, như vậy phải không mẹ? Người một nhà, Mạnh Hạ ngoan cố trừng mắt với hắn. Từ Dịch Phong, anh đủ rồi đó. Nhạc Nhạc cần nghỉ ngơi, mời anh đi cho. Từ Dịch Phong nhìn thấy dấu vết thâm sâu ở dưới mí mắt cô, lặng lẽ âm thầm đứng dậy. Nghỉ ngơi sớm một chút. Mẹ, thúc thúc và chúng ta là người một nhà hay sao? Nhạc Nhạc kéo kéo áo của cô, nhẹ giọng hỏi. Bước chân của Từ Dịch Phong đã hơi chậm lại. Ra ra, mẹ, Nhạc Nhạc và dì Ất Ất là người một nhà. Nhạc Nhạc nhớ kỹ chưa? Mạnh Hạ chậm rãi trả lời. Dạ, nhớ. Nhạc Nhạc đã hiểu ra. Hai tay của Từ Dịch Phong căng thẳng, trong nháy mắt đã nổi lên cả cơn cảnh. Cũng là một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ từ lan tràn. Từ Dịch Phong ra khỏi phòng bệnh, lúc xoay người liền nhìn thấy Sản Ninh đang đứng ở phía trước. Từ Dịch Phong nhỏ mắt lại, đứa em trai nhỏ của hắn trong nháy mắt đã trưởng thành. Trước đây còn như thiên lôi mà hắn sai đầu đánh đó, và mình hiện tại lại không biết còn muốn đối nghịch với hắn. Ca, đi làm một ly đi. Sản Ninh có chút phiền lòng mới đề nghị. Từ Dịch Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không được, muộn như vậy rồi, người cũng về nghỉ sớm một chút đi. Từ Dịch Phong về đến nhà, mở cửa ra vẫn thấy còn bật đèn sáng. Mẹ của hắn đang ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy ở cửa có tiếng động nên nhàn nhạt nhìn sang. Đã trở về rồi. Từ Dịch Phong từng bước đi tới ngồi xuống bên cạnh Đàm Dĩnh, một tay khoác ôm lấy bà, cảm thấy lạnh như băng. Mẹ, hắn cầm lấy tấm chăn mỏng ở một bên tròn thêm cho Đàm Dĩnh. Bà ấy nước mắt nhìn một cái nhíu mì lại. Mẹ còn cho là con không trở về đây. Không phải là vì lo lắng cho mẹ đấy sao? Từ Dịch Phong khẽ cười. Đàm Dĩnh thở ra một hơi. Đứa con do chính mình sinh ra mà bà còn không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Bà bình tĩnh nói. Đứa bé đó sao rồi? Không có chuyện gì lớn, tiêu hóa không tốt. Từ Dịch Phong trả lời sành mạch. Dịch Phong. Đàm Dĩnh nhìn vào hắn, thấy trong mắt hắn phản chiếu bóng mình mà lại mang theo mơ hồ vui vẻ. Bà liền buồn bực cực kỳ, hắn giọng nói ra. Con cũng đừng vội đắc ý. Mẹ mặc kệ chuyện của con thì con cho rằng tiểu hạ nghe đầu đó bây giờ có thể tiếp nhận con sao? Nghe đầu đó ngoài mặt thì hiền lành ngoan ngoãn, kỳ thật bên trong cũng bướng bỉnh như con. Ba con, tự đi mà nói. Vui mừng của Từ Dịch Phong lộ rõ trên nét mặt. Mẹ, với cha thì dễ xử lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net